Chương 287, Chiến cấp B, canh thứ 2. Đại vương tha mạng 287, Chiến cấp B, canh thứ 2. Lữ thụ hướng về rừng cây truy đuổi mà đi, lão đạo sĩ ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức lúc lần nữa mở mắt nhìn về phía lữ thụ bóng lưng, không cần truy hắn, ngươi ngay cả cấp C cũng chưa tới, đánh không lại. Không đánh một chút, làm sao biết, lữ thụ thân hình lần nữa tăng tốc hướng trong rừng cây phóng đi, thoáng qua từ bóng đêm tăm tối dấn thân vào quái thụ ở giữa quỷ dị chói lọi bên trong. Trần Bách Lý đột nhiên cảm giác được quái thụ có vẻ giống như không công kích lữ thụ đâu, bất quá lữ thụ tốc độ quá nhanh, lấy gió mang nhánh cây, nhìn liền giống như là nhánh cây muốn đi bắt lữ thụ lại không kịp bộ dáng. Trần Bách Lý tiếp tục khoanh chân điều tức, chỉ là vừa mới thiếu niên kia nói không đánh một chút làm sao mà biết được bóng lưng lại tại trong đầu của hắn vung đi không được, như thời gian làm lại, đại khái mình thuở thiếu thời cũng là bộ này không sợ trời không sợ đất bộ dáng đi. Trần Bách Lý đột nhiên cảm giác được, giống như càng thích hợp truyền lại từ mình y bắt người xác nhận lữ thụ, mà không phải Lữ Tiểu Ngư, chỉ là, không biết mình còn kịp à. Lữ thụ một bên nhìn xem kim đồng hồ phương hướng một bên phi nước đại, thời gian dần trôi qua, hắn thậm chí cảm nhận được rừng cây phía trước truyền đến năng lượng ba động đang bị mình nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, đối phương không chỉ có từ bỏ tiếp tục tiêu hao năng lượng chui vào trong đất bùn tìm độn, thậm chí ngay cả tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Đột nhiên, lữ thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, đối phương năng lượng ba động lại biến mất một nháy mắt, sau một khắc, lữ thụ chợt thấy bên cạnh mình đất cát từ mặt đất như rồng quyển phá hướng mình, kia từng hạt nhỏ vụn đất cát tựa như lưỡi dao, phàm là tới đụng chạm lấy nhánh cây nhao nhao hóa thành bột phấn, đối phương lại muốn quay đầu giải quyết hết mình. Trong chốc lát lữ thụ tinh thần sa y hộ thể, chân phải hướng về phía trước hơi đạp một bước, một quyền bay thẳng đất cát vòi rồng. Lữ thụ trong mắt quái thụ chói lọi cành lá bắt đầu vỡ vụn, trong thân thể tinh huy nguyên bản tán loạn tại tinh đồ bên trong, sau đó bắt đầu cấp tốc tập kết, chảy xuôi thành một đầu tinh hà tấm lụa hướng nắm đấm dũng mãnh lao tới. Một quyền này, không giữ lại chút nào, quanh một tiếng, lữ thụ tóc hướng về sau bay tán loạn mà lên, quanh mình nhánh cây như cuồng phong quá cảnh bay lên lay động, nguyên bản hơi lạnh không khí, cũng đột nhiên khô nóng, đây chính là cao thủ ở giữa quyết đấu, bình thường bị người e ngại quái thụ cũng chỉ có thể bị xem như vật làm nền, đất cát đụng vào tinh thần sa y bên trên đông đốt rung động, từng khỏa hoàn chỉnh đất cát hạt trong nháy mắt vỡ nát, lúc này lữ thụ mới nhìn rõ trước mặt người da trắng. Hắn thậm chí đã không để ý tới đi xem hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập, đối phương eo chỗ có một cái nhỏ bé lỗ máu ngay tại cốt cốt ra bên ngoài chảy máu, sắc mặt trắng bệch dọa người, đối phương thân trên quần áo đại khái là lúc trước giống như Trần Bách Lý thời điểm chiến đấu vỡ vụn, lữ thụ nhìn kỹ hướng đối phương eo vị trí, làn da lại giống như là có một tầng cực mỏng đất cát bao trùm ở phía trên hình thành bảo hộ áo giáp, lại bị Trần Bách Lý màu xanh tiểu kiếm ngạnh sinh sinh đánh nát xuyên qua ra một cái lỗ máu. Lúc này chỗ kia làn da bên ngoài đất cát áo giáp tựa như là bởi vì khô hạn sau rạn nứt đại địa đồng dạng đáng sợ, mà đối phương trên mặt cái cầm chỗ cũng có một tiểu sử rạn nứt, nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới lữ thụ vậy mà có thể ngăn cản mình lần này đánh lén, mà lại cho thấy cực kỳ mạnh mẽ tố chất thân thể, thậm chí còn có một tầng thần bí năng lượng ngoài áo hộ thể. Phải biết hộ thể áo giáp loại vật này là cấp C trở lên người tu hành mới có thể có thủ đoạn. Cũng chính là bởi vậy mới có nói cấp C cường giả có thể không sợ vũ khí nóng thuyết pháp. Bình thường vũ khí nóng tại không có bám vào linh lực tình huống dưới là rất khó duy nhất một lần xuyên thấu áo giáp. Chỉ là loại này áo giáp năng lượng hình thức, vì sao chưa từng nghe thấy. Lần giao thủ này trong nháy mắt, người da trắng cấp B cao thủ đã minh bạch, lấy mình bây giờ trạng thái coi như cầm xuống cái này quỷ dị thiếu niên, cũng hao không nổi. Phải biết mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì khác người, chính là Trần Bách Lý mà thôi. Có người cầm một kiện cổ lão thổ hệ đồ vật cùng hắn trao đổi Trần Bách Lý trên cổ đầu người, nếu không phải trận nhãn giống như thổ hệ đồ vật song trọng dụ hoặc, hắn thật sẽ không tới lội cái này vũng nước đục. Nếu như bây giờ bỏ mặc Trần Bách Lý an tâm dưỡng thương, mà mình lại muốn cùng người khác đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, thế cục kia với hắn mà nói liền thật không tốt. Di tích này tựa như là một cái cự đại thiên địa lao tù, không cầm tới trận nhãn là căn bản ra không được, nếu là Trần Bách Lý sớm khôi phục thương thế. Sau đó ngay cả trận nhãn đều không lấy chính là muốn liều chết với hắn đến cùng, kia chỉ sợ lần này Trung Quốc chi hành thật muốn nguy hiểm, mà lại là hắn giải Trần Bách Lý tới nói, đối phương rất có thể liều chết cũng phải đem mình lưu tại nơi này. Song phương tại trong rừng cây xuyên thẳng qua đuổi theo, nhưng vào đúng lúc này, không đợi người da trắng cường giả nghĩ kỹ nên làm gì lựa chọn thời điểm lữ thụ cũng đã động thủ, thi cẩu anh minh mà ra đâm thẳng người da trắng cường giả đầu lâu, giữa hai người che chắn cây cối tại thi cẩu phía dưới bị bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng. Nội bộ xuyên ra ken két đứt gãy tiếng vang, người da trắng cường giả trong lòng giật mình, Trung Quốc đặc hữu thủ đoạn, phi kiếm, số lượng khổng lồ đất cát tại người da trắng cường giả sau lưng cuốn ngược mà lên, từng khỏa đất cát như là đạn đập nện tại thi cẩu phía trên muốn ngăn cản, một thời gian thụ trong rừng xuyên ra to lớn tiếng va chạm vang, nếu là chỉ nghe thanh âm, Chỉ sợ còn sẽ có người coi là đây là đạn bắn vào thép tấm bên trên, nhưng mà đây chỉ là đất cát giống như thi cẩu tiểu kiếm va chạm, làm cái thể thực lực có thể so với hình người tự đi nặng lực sát thương vũ khí thời điểm, liền thật rất khủng bố. Chỉ là cái này người da trắng cường giả xác thực thụ thương quá nặng đi, giết phổ thông cấp C có lẽ đầy đủ, có thể lữ thụ không phải phổ thông cấp C, thi cẩu tốc độ bị chậm lại, nhưng vẫn là tiếp tục hướng hắn mà đi. Người da trắng cường giả phi nước đại ở giữa đầu phía bên phải nghiêng đi, thi cẩu đúng là sát khuôn mặt của hắn xẹt qua lưu lại một đầu huyết ấn, không biết vì sao, người da trắng cường giả đột nhiên cảm giác được thanh phi kiếm này đơn thuần tại trình độ sắc bén tốt nhất giống so Trần Bách Lý kia một thanh càng khủng bố hơn một chút, trên mặt hắn một đầu này huyết ấn làm trung tâm, làn da bên ngoài bám vào áo giáp lần nữa rạn nứt mở một mảnh, ngay tại lúc hắn coi là sự tình dừng ở đây thời điểm, người da trắng cường giả bỗng nhiên cảm giác, trong thân thể mình linh hồn phản phất bị phong ấn một sợi, tâm tình trong nháy mắt u ám xuống dưới, phản phất một kiếm này liền dẫn đi tất cả khoái hoạt, cả người trong nháy mắt tiêu cực tiếp, thậm chí bắt đầu tưởng tượng nếu là mình tử vong, người nhà của mình nên làm cái gì, trong lòng của hắn kinh hãi, đây là thủ đoạn gì, đến hắn cấp độ này đã có thể mơ hồ cảm nhận được, một kiếm này cho hắn trên linh hồn mang tới thương tích cũng không phải là không thể khôi phục, chẳng qua là khi phía hắn lại không cách nào thời gian ngắn một lần nữa chấn tác tinh thần, tựa như là đối phương cho hắn lên một tầng nguyền rủa đồng dạng, không thể khinh thường nữa, kiếm này có gì đó quái lạ, hắn toàn lực chưởng khống đất cát, trên người tầng kia đất cát áo giáp tất cả đều lỏng giải khai tới giống như màu trắng tinh tế lưu sa hội tụ tại trong lòng bàn tay, đưa tay ở giữa cái này áo giáp hóa thành đặc thù màu trắng đất cát liền hướng thi cẩu lôi cuốn mà đi. Lữ thụ vừa mới chuẩn bị khống chế thi cẩu quay đầu bay trở về lúc liền cảm giác thi cẩu bên trên vậy mà bắt đầu ngưng kết ra màu trắng nham sương, bắt đầu khó mà khống chế trong tay, vẫn là xem nhẹ cấp B cường giả, thủ đoạn càng như thế nhiều.